Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 95, cuối cùng thời khắc. Chân chính dị không gian kết tinh, Tết Trung Thu vạn chữ đổi mới tương đương, dầm, dị không gian kết tinh hóa thành mê ly vòng xoáy dường như đi về một cái khác vũ trụ thời không. Đường Hồng Lăng không một cước mãng miến cưỡng đá bạo vòng xoáy. Giải rác điểm sáng, vang vọng bên tai thần ngữ hình như là bi nộ kêu rên. Nghe tới tươi đẹp cực kỳ, giống như thế gian êm tai nhất, dễ nghe nhất chương nhạc. Đường Hồng xoay người, đè lại thần khu kia, áp trên đất, áp đến biến hình vặn vẹo thậm chí còn vỡ vụn ra đến. Cúi đầu nhìn xuống, một cái ánh mắt bắn ra ý chí lực ánh sáng. Tây Ninh phân khu, trung tâm chỉ huy tác chiến, Khương Vận Tương sắc mặt đã sớm đỏ thấu rồi. Tốt, nàng mặt trái đỏ chót, má phải cũng đỏ chót, phảng phất từng mảng dáng đỏ chồng lên. Nhưng ánh mắt của nàng, thần thái biểu tình nhưng là thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Không hoảng hốt bất mãn chấn định ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình trận chiến. Ngày hôm nay kinh hỉ thực sự quá nhiều. Không có gì hay chấn động, đây chính là siêu phàm, ý chí của nhân loại chúng ta. Trước có thiên tài sinh ra, sau đó có mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn giả nhập thánh. Bàn Sơn đại thánh, không biết làm sao, nàng tâm tình dị thường bình thản, phảng phất uống 3 ngày 3 đêm cháo gạo trắng không thêm đường không thêm giấm nguyên dịch nguyên. Vị làm người rất hờ hững. Khương Vận Tương ung dung không vội đứng ở chỗ này, cho mọi người tại đây đầy đủ biểu thị cái gì gọi là ung dung không vội. Liền là như vậy, ta nhất định phải tỉnh táo lại. Khương Vận Tương yên lặng nhắc nhở chính mình. Một lát sau, nàng cảm giác có chút không chịu đựng nổi rồi. Đồng, giơ tay cho mặt trái một lòng bàn tay. Giống như mưa rông chớp giật lòng bàn tay mạnh mẽ rơi vào trái phải mặt. Hai bên thay phiên 2 lần, như vậy sẽ có vẻ cân bằng đều đặn. Ai, Khương Vận Tương nhấp miệng nóng bỏng nước nóng, tầm mắt rơi ở trên màn ảnh, nhìn chăm chú tình hình trận chiến tin tức. Những tin tức này, toàn quốc các nơi siêu phàm giả tất cả đều có quan sát quyền hạn. Màu đỏ kim lại không được, màu đỏ kim ý chí lực không có đánh vỡ cực hạn. Chống không nổi áp lực quá lớn. Đặc biệt là thời gian thực tình hình trận chiến, mỗi phút mỗi giây biến hóa tất cả đều mạo hiểm, vạn nhất tâm lý phòng tuyến đổ nát liền xong, có thể sẽ phát sinh một ít việc không tốt, màu đỏ kim phát sinh khủng hoảng, chẳng khác nào siêu phàm thế giới khủng hoảng, đến thời điểm căn cơ bất ổn, nhân tâm dao động, này sẽ tạo thành không thể tưởng tượng nổi hậu quả, siêu phàm đương nhiên không thành vấn đề. Có tư cách biết được, cũng có thể biết được, rốt cuộc thần chiến chủ lực chính là siêu phàm giả. Một khi thua, tầng thứ 2 phòng tuyến mất đi hiệu lực, Tây Ninh phân khu đại vỡ bàn, quốc thổ đem bị trở thành chiến khu, chí ít để các siêu phàm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trận chiến này thời gian thực tình huống, rõ rõ ràng ràng biểu hiện ở trên màn hình, địa phương thời gian. 8:03, mục tiêu vị trí, Tây Ninh phân khu nào đó núi tuyết, kinh độ và vĩ độ tọa độ, thường quy cấp chiến trường, đã đánh gục 3 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Lại xuất hiện 2 tôn, đã có đỉnh cấp siêu phàm giả gấp rút tiếp viện, phần thắng cực cao, nguy hiểm cấp chiến trường, đã đánh gục 6 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Lại xuất hiện 6 tôn, đã đánh gục 2 tôn, còn có 4 tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Tự số 1, danh hiệu bố ngẫu, danh hiệu liệp phong giả, danh hiệu trí nguyện giả cùng danh hiệu hồng diệp 4 vị cố vấn phối hợp 12 vị đỉnh cấp siêu. Phàm giả, chặn đánh 2 tôn nguy hiểm thần, phần thắng cực cao. Tự số 2, bàn sơn giả nhập thánh. Cùng thiên tài Đường Hồng phối hợp chặn đánh 2 tôn nguy hiểm thần, 3 tôn thường quy thần. phần thắng cực cao. Thời gian thực tình hình trận chiến hết hạn hiện nay, tổng cộng xuất hiện 3 viên dị không gian kết tinh, trước 2 viên toàn bộ phá hủy, viên thứ 3 kết tinh hóa thành dị không gian vòng xoáy đường nối. Thiên tài đường hồng đã phá hủy, thắng rồi đi, cũng không có vấn đề đi. Tổng chỉ huy Khương Vận Tương yên lặng nghĩ, lại không có nói ra. Một trận kết thúc trước, không ai biết khi nào mới xem như là thực sự kết thúc. Chỉ có tiếp tục đánh, đánh tới thần chỉ đều chết hết, hoặc là thua trận chiến này. Bất quá, trận chiến này đánh tới hiện tại, thế cuộc rất trong sáng. Không chỉ là tổng chỉ huy Khương Vận Tương cảm thấy vui mừng đến cực điểm. Không khí lực mở miệng, bao quát ở đây màu đỏ kim. Phân khu phòng chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ nhìn chằm chằm trên màn ảnh tình. Hình trận chiến, thường quy cấp chiến trường không thành vấn đề. Nguy hiểm cấp chiến trường xem ra cũng nhanh thắng rồi. Mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả, cuộc chiến sinh tử nhập thánh. Vị kia thí thần giả, vị kia truyền kỳ, cuộc chiến sinh tử trở thành thiên tài. Một cái nhập thánh, một thiên tài, hai tầng vui mừng thật lớn tới cửa. Mọi người thấy bàn sơn đại thánh tay cụt hóa thành lấp lóe ánh kiếm 30 mét. Một kiếm chạm đêm đen, càn quét thần cùng thánh. Mọi người thấy thiên tài đường hồng xài bước thẳng thắn thoải mái, lực áp 3 tôn thường quy thần. Phảng phất nắm lên 3 đầu bình thường dã thú, té tới té lui, căn bản không cho thần khu khép lại cơ hội. Mỗi một kích tất cả đều dường như đạn đạo tầm ngắn oanh tạc. Quá mạnh rồi, không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Một cái là quan tuyệt vô song thiên tài, một cái là cảm tính thăng hoa bàn sơn đại thánh, lại như là núi cao còn có núi cao hơn cảm giác, nhưng lại có sự khác biệt. Mọi người cũng phân không ra ai cao ai thấp. Nếu bàn về mạnh yếu, xác thực là bàn sơn đại thánh cường đại hơn. Nhưng nếu không có thiên tài đường hồng, trận chiến này đã sớm thua khốc liệt. Vô pháp kiên trì đến hiện tại, thiên tài đường hồng có thể xưng tụng cực kỳ trọng yếu trở mình điểm. Do đường hồng đẩy lên cái thứ nhất trở mình điểm, lúc này mới cho bàn sơn giả đầy đủ thời gian. Cuộc chiến sinh tử đột phá nhập thánh, kế thiên tài đường hồng sau, đẩy lên cái thứ hai trở mình điểm. Như vậy tuyệt vọng một trận chiến, phải thua không thể nghi ngờ cục diện. Hai người cứ là đánh ra một con đường sống, đánh ra một cái khác khả năng. Đến lúc này, làm sao dừng Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến? Hắc Cát phân khu Đạo Hoa tổ chức, Đế Đô phân khu Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân khu Điền Sinh tổ chức, Chiết Châu phân khu Địa Tái tổ chức, bao quát phụ cận Xuyên Thục phân khu Ngọa Long tổ chức, tất cả đều đang chăm chú trận chiến này. Thời gian thực biến hóa, thiên tài, nhập thánh, báo cáo, tai nạn cấp thần chỉ, chính đang đến gần. Có người đứng lên báo cáo, tôn tai nạn thần kia từ phía Tây quốc cảnh biên giới, ngăn ngắn một giờ không tới liền xông vào trong quốc thổ, ngang qua hơn một nửa cái Tây Ninh phân khu, thực tại khiến lòng người đầu đánh sợ hãi. Khương Vận Tương sắc mặt đỏ chót quay đầu, âm thanh dị thường lãnh tĩnh, đệ tam thiên tài còn chưa tới. Đến, người kia tiếp tục làm báo cáo, đệ tam thiên tài đang kiềm chế, nhưng vô pháp cố định hạn chế. Tai nạn thần khoảng cách chiến trường vị trí còn có 36 cây em. Khương Vận Tương tức khắc rơi vào trầm mặc. Tai nạn thần khái niệm, nàng ở Thái Bình Dương chiến khu thời điểm, không chỉ là tìm đọc nghe nói, cũng từng tận mắt nhìn. Năm ngoái trung tuần tháng 11, Trung ương quân đội ở Thái Bình Dương chiến khu đưa lên tiểu đương lượng bom khinh khí, chính là vì đánh gục tôn tai nạn thần kia. Đáng tiếc không giết chết, cuối cùng vẫn là nhập thánh giả đứng ra. Hơn nữa bom khinh khí thương tổn mới đem đánh gục, xin bàn sơn đại thánh hiệp trợ. Khương Vận Tương cắn răng làm ra quyết định, ra lệnh đợi được Bàn Sơn Đại Thánh đánh giết kia hai tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Liền xin nàng đi qua hiệp trợ đệ tam thiên tài chiến đấu. Hai vị nhập thánh giả hợp lực diệt tôn kia tai nạn cấp thần trì. Có thể hay không giết được, xem vận khí, xem thiên ý, huống hồ, trận chiến này vẫn còn chưa kết thúc. Khương Vận Tương chính đang suy tư bước kế tiếp làm sao kế hoạch. Chợt nghe một câu nàng hoàn toàn không dám tin tưởng báo cáo thanh âm. Câu nói kia sét đánh ngang tai, lại một câu trời long đất lở, trực tiếp để Khương Vận Tương cả người phát lạnh, thậm chí còn sắc mặt trắng bệch. Báo cáo, viên thứ tư dị không gian kết tinh xuất hiện. Báo cáo, viên thứ tư dị không gian kết tinh đang ở thu xếp. Khương Vận Tương đã bối rối, cả người triệt triệt để sững sờ ở tại chỗ, nước mắt lập tức tuôn ra. Ông trời a, vì sao muốn đối nhân loại chúng ta như thế tàn nhẫn a? Viên thứ tư dị không gian kết tinh thu xếp địa điểm dĩ nhiên ở ngoài núi tuyết một chỗ hồ nước. Kết tinh chọn chỉ rất trọng yếu, địa chỉ không đúng, cho dù thu xếp thành công, cũng hiển hóa không được thần chi tế đài, mà dị không gian kết tinh chọn chỉ ở nơi nào, là thật hay là giả, nhân loại không thể nào biết được, trên chiến trường các siêu phàm cũng không thể nào biết được. Một khi dị không gian kết tinh thu xếp thành công, chỉ cần 1-2 giây liền có thể khởi động thần chi tế đài diễn biến. Diễn biến quá trình cùng giáng lâm quá trình tương đồng, không cái gì có thể phá hủy. Ý chí tín niệm bao quát bom khinh khí cũng hủy diệt không được bắt đầu diễn biến thần chi tế đài. Đáng chết thần chỉ, lần này dị không gian kết tinh chân chính chọn chỉ dĩ nhiên ở ngoài núi. Viết, Khương Vận Tương triệt để tuyệt vọng. Phía trước 3 viên kết tinh, tất cả đều là danh nghĩa, cố ý bố trí giả tạo. Chỉ có điều là các thần vì hấp dẫn siêu phàm giả ánh mắt, tiêu hao siêu phàm giả sức mạnh thế thân mà thôi. 3 viên dị không gian kết tinh chỉ vì yểm hộ mục tiêu thực sự. Viên thứ tư dị không gian kết tinh, bao quát mới bắt đầu. Rõ ràng trước chiến tranh tình báo là 7 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Làm sao đã biến thành 6 tôn? Chi tiết này, khả năng đều không ai chú ý. Trung quy có đáp án. Viên thứ tư dị không gian kết tinh, đây mới thực sự là hữu dụng, chân chính mục tiêu, chân chính chuẩn bị diễn biến tế đàn kết tinh. Đó mới là quyết định trận chiến này là thua là thắng then chốt. Tầng thứ hai phòng tuyến, muốn thua, Tây Ninh phân khu muốn vỡ rồi. Cầu viện siêu phàm, Khương Vận Tương không ý thức được âm thanh của nàng vào lúc này trở nên khàn khàn khóc nức nở. Cầu viện thiên tài, thí thần giả. Cầu viện Bàn Sơn Đại Thánh, gửi thư báo. Khương Vận Tương thậm chí có thể nghe được trong lồng ngực trái tim đập âm thanh. Nàng đại não tỉnh táo dị thường, nhìn chằm chằm thời gian thực tình hình trận chiến. Nguy hiểm thần, thường quy thần, số lượng một chút giảm thiểu. Chỉ cần lại có thêm 10 phút, hai đại chiến trường cũng có thể lấy được thắng lợi. Nhưng nàng không thể không đánh gãy kết tinh. Đó mới là quyết định thành bại chỗ mấu chốt. Phái ra máy bay trực thăng tiếp người, chia làm nhiều điều tuyến, cần phải đem siêu phàm giả đưa đến chỗ kia hồ nước. Toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến vạn phần bận rộn, hoặc là chạy tới chạy lui, hoặc là ngơ ngác nhưng sững sờ. Báo cáo, thường quy cấp chiến trường hết thảy siêu phàm đã hoàn thành an toàn rút đi. Báo cáo, nguy hiểm cấp chiến trường hết thảy siêu phàm đã hoàn thành an toàn rút đi. Báo cáo, 1 vị nhập thánh, 5 vị cố vấn cấp bậc cộng thêm 12 tên đỉnh cấp siêu phàm. Chia làm 5 cái tuyến, chính đang đi tới viên thứ tư dị không gian kết tinh thu xếp địa điểm. Dự tính nhanh nhất đến thời gian, 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, Khương Vận Tương thiếu một chút không nhịn được chửi ầm lên. Dị không gian kết tinh thu xếp quá trình, từ bắt đầu đến kết thúc, tối đa 5-6 phút, căn bản là chưa cho siêu phàm lưu ra đầy đủ thời gian. E sợ cũng là mười mấy giây không tới. Chậm, xong, phảng phất tất cả sức mạnh, hết thảy huyết dịch cùng nhiệt lượng tất cả đều bớt thời gian. Khương Vận Tương nhìn về phía màn hình, làm Tây Ninh phân khu tổng chỉ huy. Nàng nhất định phải làm tốt đại biểu tác dụng, lại tuyệt vọng, đều lãnh tĩnh, không thể khủng hoảng tuyệt vọng. Khương Vận Tương lớn tiếng nói, ai vào chỗ nấy, làm tốt từng người công tác. Nói xong, nàng nhìn về phía màn hình, phụ cận có thể có màu đỏ kim hoặc là quân đội người. Có, một cái liên lạc viên mang tai nghe nghiêng đầu qua chỗ khác. Viền mắt đỏ đỏ, danh hiệu Hỏa Long quả sắp đến. Khương Vận Tương ngẩn ra, rất mờ mịt, Hỏa Long quả không phải thương binh sao? Làm sao không theo rời đi? Nàng làm sao sẽ ở bên kia? Liên lạc viên xoa một chút mũi, nói rằng, nàng nói nàng luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng. Ở phụ cận đi dạo, vạn nhất có cái gì tín đồ cũng tốt giúp một chuyện. Nhưng nàng là thương binh a. Khương Vận Tương che cái trán, cúi đầu, lại chậm rãi giơ lên tầm mắt. Ở hồ nước kia biên giới, bản là cực đẹp cũng thích trưng diện, lúc này lại đầy mặt vết thương rất dữ tợn, rất xấu xí. Hỏa Long quả khập khễnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hỏa Long quả đã đến. Nàng hướng về tần số truyền tin nói câu, vừa nhìn về phía trước hồ nước. Mặt kính bình thường trong hồ nhỏ xin có dòng giã ba tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Một cái thường quy thần không có, đều là nguy hiểm thần. Các thần chuẩn bị quá đầy đủ, tỷ lệ thành công có thể nói là 100%, căn bản sẽ không thua. Ta quá xấu rồi, danh hiệu Hỏa Long quả tuyệt mỹ nữ tử Chu quả lúc này nhìn rất đáng sợ. Đứng ở ngoài 50 mét. Liếc nhìn giết tới nguy hiểm thần, ta làm sao như thế xấu? Chu quả vừa than phiền, vừa nín thở, giơ lên máu me đầm đìa xấu xí khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn không có một nơi là hoàn hảo. Chúng ta vĩnh viễn không lùi về sau. Thương binh làm sao cũng có thể ra chiến trường. Cuối cùng huyết chiến, giây thứ ba, danh hiệu Hỏa Long quả tay cụt. Cuối cùng huyết chiến. Giây thứ bảy, kết tinh kia mặt ngoài lưu chuyển hào quang bảy màu biến mất rồi một hồi. Đại khái là Hỏa Long quả một cái ánh mắt đánh gãy thu xếp quá trình. Đăng phong cảnh mục kích chiến pháp, dường như đỏ rực như chớp giật ánh mắt xuyên thấu hư không. Xuyên thấu tâm linh mọi người, rọi sáng Tây Ninh phân khu, dù cho chỉ tranh thủ đến ngăn ngắn mấy phút cũng được rồi. Tốt. Tốt, dị không gian kết tinh mặt ngoài ánh sáng biến mất, thu xếp quá trình bị cắt đứt, các thần phải từ đầu lại đến. Khương Vận Tương nội tâm rõ ràng kết tinh toàn bộ quy trình. Thu xếp quá trình xem như là bước thứ hai đếm ngược. Bị cắt đứt, kết tinh sẽ lờ mờ tối tăm, nhất định phải một lần nữa thu xếp. Tuy rằng có thần khu che chắn, không nhìn thấy dị không gian kết tinh mặt ngoài phải chăng lờ mờ, nhưng hào quang bảy màu biến mất rồi một hồi lại rõ ràng có thể tra. Đánh gãy rồi, Hỏa Long quả, Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến tất cả mọi người toàn thể đứng lên. Cô gái kia khập khễnh hướng sau chạy, một tôn kia nguy hiểm thần vô tình truy sát, hình như không tiếng động mà kể ra. Đánh gãy thành công. Xin mọi người một lần nữa tính giờ. Báo cáo, vận chuyển danh hiệu Liệp Phong giả cố vấn cấp bậc máy bay trực thăng bị đánh rơi. Báo cáo, vận chuyển danh hiệu Bồ Ngẫu cố vấn cấp bậc máy bay trực thăng bị đánh rơi. Báo cáo, vận chuyển Bàn Sơn Đại Thánh máy bay trực thăng bị đánh rơi. Bàn Sơn Đại Thánh chính đang đi tới. Dự tính đến thời gian 2 phút, không có một tin tức tốt. Siêu phàm liều mạng, tất cả mọi người tất cả đều liều mạng, bao quát thần chỉ cũng liều mạng. Báo cáo, vận chuyển danh hiệu thí thần giả cố vấn cấp bậc máy bay trực thăng bị đánh rơi. Thí thần giả cách mục tiêu địa điểm chỉ có 200 mét. A, Khương Vận Tương trợn tròn con mắt. A, tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Ầm ầm, dường như núi lửa bạo phát, đại nhật nổ tung, tinh không đêm đen toàn hy tiếng lóng lánh bóng người xuất hiện rồi. Thiên tài, thí thần giả đến a. Tất cả mọi người triệt để điên cuồng, tan nát tâm can phấn khởi tâm tình đốt, lại không người mở miệng, trầm mặc chờ đợi không dám thở dốc. Tất cả đều nhìn thấy người kia cuối cùng xuất hiện tại Hỏa Long Quả trước mặt. Giải cứu danh hiệu Hỏa Long Quả, một quyền đánh đổ nguy hiểm thần. Ta đến rồi, Đường Hồng liếc nhìn Chu Quả, đẩy lùi nguy hiểm thần. Hắn tiếp tục hướng phía trước, nhưng là tôn nguy hiểm thần kia cũng không để ý Đường Hồng, lại một lần nữa giết hướng Chu Quả. Chu Quả đang rít gào, đừng động ta. Đường Hồng đang gầm thét, chạy trở về đến, hai, ba bước đuổi tới, từng quyền đánh nứt thần khu. Một bên khác, Chu Quả hướng về xa xa điên cuồng bò tới. Dụng cả tay chân bò đi xa rất khó nhìn, nhưng như thế bò chạy tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc, nàng liền còn lại một chân cùng một cánh tay. Đừng động ta, Đường Hồng a! Chu Quả vừa rít gào vừa bò chạy trốn. Này đã là ý chí lực tốt nhất biểu hiện, đổi thành bất cứ người nào tuyệt đối không làm được Chu Quả như thế thẳng thắn lại quyết đoán. Cũng không thể tìm ra biện pháp tốt hơn. Ta không quản, ta không nên quản. Kết tinh thu xếp lại một lần nữa bắt đầu tính giờ. Còn có 4-5 phút đồng hồ nhiều chút, làm sao có thể không quản. Hôm nay đã được rồi, không thể lại người chết, không thể lại có thương vong. Đường Hồng kéo nguy hiểm thần, sải bước đi tới hồ nước nhỏ biên giới, một cước bước ra trăm tầng sóng, quăng bay đi tôn nguy hiểm thần kia. Chiến, mi tâm lóng lánh dấu ấn, chiến ý vô biên. Đường Hồng một quyền đánh nổ toàn bộ mặt hồ, một chiếc võng đập vào mặt mà tới, đó là thần lực thần tức thần thuật tạo thành thần chỉ chi võng. Xẹt xẹt, cả người chớp mắt xô ra thần thuật chi võng, như chớp giật xuyên qua gần phân nửa mặt hồ. Đường Hồng một lòng bàn tay mò hướng giữa hồ dị không gian kết tinh. Dầm, nhưng lại mò trống rỗng, chỉ mò đến một đoàn không khí, cùng với lạnh lẽo hồ nước. Không phải nói còn có 2 phút nhiều chút sao? Xảy ra chuyện gì? Nguy rồi, chúng ta bị lừa. Trong chớp mắt, không lãng phí thời gian, Đường Hồng đánh về phía hiển hóa ở ngoài 5m7 màu vòng xoáy. Từ bàn tay trái mò không, đến lúc này vô giết, nối liền cực kỳ thỏa đáng, nhạy bén yếu tố đại bạo phát. Đường Hồng triệt triệt để bạo phát rồi. Ba tôn nguy hiểm thần giết tới, ba tôn thần khu màu diệu kim ngăn ở 7 màu vòng xoáy cùng thân thể máu thịt trung gian, gần như với tường đồng vách sắt tuyệt đối phong tỏa. Chiến vô bất thắng, đăng phong tạo cực, thí thần chi nhận, chỉ một giây, thủ đoạn toàn ra. Đường Hồng bằng sức một người độc chiến ba đại nguy hiểm thần, liền dùng cái mạng này đem này ba tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần cắn chết đóng đinh cố định ở nơi này, các thần không có cơ hội hiển hóa thần chi tế đài. Đường Hồng rất xác định, gào, một tiếng giống như cười nhạo, giống như nói móc, giống như thương hại, giống như cười lớn thần ngữ. Gầm nhẹ vang lên đến, Đường Hồng sắc mặt biến đổi lớn, tình huống thế nào có thể làm cho một cái chiến vô bất thắng thí thần già. Ở cuộc chiến sinh tử thời điểm, sắc mặt phát sinh biến đổi lớn, hình ảnh kia, thần khu kia, để Đường Hồng muốn rách cả mí mắt. Gào, một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần từ mặt hồ bên dưới bốc lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.